Mà Thế Đại trở về. Chương 594, loại kia tiểu đan ta không tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay tại Hắc Mang chiến đội toàn thể chạy thoát cùng một thời gian, đi vào Kiên Nghị khu vực Phạm Kiến đã lặng yên vô tích tiến vào Lục Nghị văn phòng chỗ, hắn là cấp 6 tiến hóa giả, lại là một thân một mình, muốn đi nơi nào đều dễ như trở bàn tay, thậm chí ở cái này chui vào quá trình bên trong bất luận kẻ nào đều không có phát hiện hà không chỉ có như thế hắn chả cùng Sở Hàm gặp thoáng qua hai lần, Sở Hàm chỉ có cấp 4 cảm giác cực thấp căn bản không có phát hiện hắn, vì xác nhận điểm này, Phạm Kiến tại lần thứ nhất gặp thoáng qua về sau, còn càng nhàm chán lại trở về đi dò xét Sở Hàm một lượt tại xác định Sở Hàm không phát giác gì thời điểm, Phạm Kiến cả người đều ở vào hưng phấn điên cuồng trạng thái, phải biết hiện tại hắn kiêng kỵ nhất người cũng là Sở Hàm, liền gia hỏa này cũng không phát hiện cái này hoa hạ to lớn còn có ai có thể khống chế hắn. Ha ha ha, bất quá soát đan vẫn là muốn tiếp tục dù sao Phạm Kiến từ không thất tín, dù là uống say đáp ứng sự tình khó khăn đi nữa cũng sẽ làm được. Cho nên khi Phạm Kiến một thân một mình cứ như vậy đường hoàng xuất hiện tại Lục Nghị trước mặt lúc Lục Nghị cả người đều ở vào mộng bức trạng thái, ngọa tào người kia là ai? Lúc nào tiến đến, làm sao một điểm động tĩnh không có? Quỷ a, ngươi tốt, ghi nhớ Sở Hàm lời nói Phạm Kiến, lễ phép đối Lục Nghị duỗi ra một cái tay. Quỷ dị như vậy tình huống, dù là gặp nhiều mưa to gió lớn Lục Nghị cũng là trong lúc nhất thời sừng sốt, hắn tay phải nắm hôm qua Kiên Nghị khu vực đội trinh sát truyền đến tin tức mới nhất, bên trong đại thiên bức đều là liên quan tới chiến lực bảng xếp hạng tổng bảng, còn lại một phần là chung quanh mỗi cái tiểu khu vực động loạn tình huống, mà tay phải hắn, thì là nắm một cây bút, bút pháp phần đuôi có một cái không dễ dàng phát giác cái nút, nhẹ nhàng đè xuống liền sẽ lập tức mở ra tối cao tình trạng báo động, hắn thân vệ quân hội ngay đầu tiên từ các cái địa phương chạy đến cứu chàng. Mà tại Phạm Kiến xuất hiện trong nháy mắt Lục Nghị đã lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế đè xuống cái nút kia. Nhưng nhìn thấy trước mắt lạ lẫm nam nhân trẻ tuổi lễ phép đối với mình vươn tay, Lục Nghị lông mày nhíu lại, trì hoãn thời gian là cái biện pháp tốt, thân vệ quân muốn đi qua càng cần thời gian, trước ổn định. Bất quá Lục Nghị cũng chưa bởi vậy phớt lờ, thậm chí ngay cả tay cũng không duỗi ra, mà chính là duy trì nguyên bản động tác, hơi chần chờ mở miệng nói. Ngươi là, quảng cáo, trước đó Lục Nghị đè xuống cái nút cái kia tiểu động tác cũng vì trốn qua Phạm Kiến nhãn lực, chỉ là hắn không thèm để ý chút nào, Sở Hàm đã nói với hắn cao giai vị người ở giữa ở trung thường thức cao thủ lẽ ra lấy được phải tôn trọng cùng đặc quyền, ưỡn ngực ngẩng đầu hóp bụng, làm ra khoan dung. Thế là Phạm Kiến rất tự nhiên thu hồi tay phải, khuôn mặt mang theo mỉm cười, biểu lộ tương đương đúng chỗ. Ngài tốt trung tướng, ta gọi Liệp Vương, tin tưởng ngươi giờ phút này cũng đã biết chiến lực bảng xếp hạng sự tình a, ngươi là Liệp Vương. Lục Nghị chấn kinh thanh âm mới vừa vặn vang lên, bành, bỗng nhiên đại môn bị phá tan cắt ngang hai người đối thoại, đại lượng thân vệ quân đột nhiên xông tới, người trong tay người khiêng thương hoặc vũ khí hạng nặng, sát khí đằng đằng, mặt mũi tràn đầy biêu hãn. Trưởng quan, gia hỏa này là ai? Đánh chết hắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy mà vượt qua thủ vệ tiến vào nơi này, khẳng định giáp tâm. Mọi người lên, bảo hộ trưởng quan, yên tĩnh, Lục Nghị vội vàng hét lớn một tiếng, ngay sau đó mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Nơi này không có việc gì, các ngươi ra ngoài. Nghe nói Lục Nghị lời nói, xông tới gần 50 tên cao giai tân nhân loại nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất xông lại, kết quả để bọn hắn đi. Trưởng quan, người này không phải Kiên Nghị khu vực người, mà lại thủ vệ chỗ không có tiếp vào có người tiến vào nơi này thông báo, người này rất nguy hiểm. Thân vệ quân đội trưởng nhịn không được sốt ruột lên tiếng. Trưởng quan ngươi có phải hay không bị khống chế? Cái kia tối cao cảnh giới. Đó là bút rơi mặt đất không cẩn thận đè vào. Lục Nghị vội vàng dừng lại người này câu chuyện. Thật là ta sai lầm, mọi người vất vả. Mang theo một mặt khó hiểu cùng ấm ức thân vệ quân vẫn là rất mau lui lại ra ngoài, đi sạch sẽ. Chỉ là những người này y nguyên thủ hộ ở ngoài cửa thần kinh căng cứng. Lục Nghị phản ứng quá quỷ dị, trong bọn họ không ít người đều vẫn như cũ cho rằng Lục Nghị là bị khống chế lại, trước đó tình huống là có chút bất đắc dĩ. Bất quá tại bọn này thân vệ quân lui ra ngoài về sau, trong phòng lại lập tức bày biện ra khác một bức tranh. Ngài cũng là Liệp Vương. Lục Nghị vô cùng kích động cùng hưng phấn, vội vàng thân thiết chủ động vươn tay. Ngài tốt, ngài khỏe chứ, trước đó để ngươi chế diễu, đến, ngồi một chút ngồi. Mắt thấy Lục Nghị trở mặt tốc độ có thể xưng nhất tuyệt, Phạm Kiến cũng là khóe miệng co quắp quất. Ngươi không dám định một chút thân phận ta, chấm, như là người khác dùng bình thường thông báo phương thức vào nói chính mình là Liệp Vương, ta gặp cũng sẽ không gặp. Lục Nghị lúc này lại là trong mắt tinh quang lóe lên. Nhưng là ngươi lại có thể vòng qua toàn bộ kiên nghị khu vực phòng thủ nhân viên, lặng yên vô tích đi đến trước mặt ta, thậm chí vừa mới ngươi đã cách ta chỉ có cách xa 5 mét thời điểm ta mới phát hiện ngươi, nói rõ ngươi tất nhiên cấp bậc tại trên ta, mà ta đã là cấp 5 tân nhân loại, cho nên ngươi này sợ không phải Liệp Vương cũng không khẩn yếu, đương nhiên ta càng muốn tin tưởng ngươi là Liệp Vương. Mạch suy nghĩ rất rõ ràng a, Phạm Kiến không che giấu chút nào tán dương. Cho nên ngươi vừa mới đè xuống cái nút kia, là hoài nghi ta gây bất lợi cho ngươi. Quảng cáo, đương nhiên, muốn giết ta người thực cũng thật nhiều. Lục Nghị mỉm cười, tư duy đã từ trước đó chấn kinh bình thường trở lại. Bất quá Liệp Vương tiên sinh tự báo tính danh đồng thời đưa ra chiến lực bảng xếp hạng sự tình, khẳng định không phải tới lấy tính mạng của ta. Chấm, không hổ là một phương khu vực thủ lĩnh, Phạm Kiến khóe miệng giơ lên. Vậy ta liền thẳng lời nói thẳng, mời, Lục Nghị trong mắt lóe ra hưng phấn, người tìm đến ta, là muốn kiên nghị khu vực còn là có chuyện cần ta hỗ trợ. Đều không phải là, Phạm Kiến nhịn không được cho Lục Nghị một cái ngươi nghĩ quá nhiều biểu lộ. Ta chính là đến hỏi một chút có hay không đưa tiền để cho ta làm việc sinh hoạt. Ngươi dù sao cũng là trung tướng, dưới trướng bộ đội mặc dù nhiều, nhưng tổng có bất hảo xử lý việc thư a ách. Lục Nghị sững sờ, rõ ràng không nghĩ tới Phạm Kiến nói ra như thế một phen. Không cần kinh ngạc như vậy, Phạm Kiến lại là không thèm để ý chút nào phất phất tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không muốn bất luận cái gì khu vực cũng không muốn một mực thay người nào hiệu lực càng không muốn tham quân, nhưng là ta cũng cần sinh hoạt a, mà lại ta có rất cao vật chất truy cầu cho nên muốn làm cái liệp giả, trước đó ta tại nanh sói khu vực vấp phải trắc trở cho nên muốn ngươi cái này đi thử một chút. Liệp giả, Lục Nghị lần nữa sững sờ, liên tưởng đến Liệp Vương hai chữ này về sau nhịn không được trong lòng một cái ý nghĩ đột nhiên nhảy ra, nhưng lại bị hắn cưỡng ép đè xuống, một lần nữa điều chỉnh biểu lộ nói. Muốn làm liệp giả hẳn là sẽ không tìm tới chính quy khu vực tới đi. Bên ngoài mỗi cái nghiên cứu viện hoặc là dân gian tổ chức đối liệp giả nhu cầu so sánh lớn, ta chỗ này nha. Loại kia tiểu đan ta không tiếp, Phạm Kiến không có kiên nhẫn cắt ngang Lục Nghị lời nói. Ngươi để cho ta vì mấy chục trở về tệ đi đường. Còn chưa đủ ta ăn hai bữa tốt, trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.